Quản lý TA3, chương 12, góc truyện audio.com. Đối với lời tỏ tình sẩy chân của tôi, Lục Thiên Húc cũng không tỏ vẻ gì. Sau khi uống thuốc dạ dày xong, tôi lăn ngay về phòng mình, lấy điện thoại di động ra, chuẩn xác bấm vào một khung chat, chộp lấy ông anh chi kỳ trời ơi đất hỡi của mình. Đồng thời cũng là một trong những bạn gay của tôi. Thần nướng, hùng tung hoành tình trường. 200 loại hoa, theo lời chính ổng nói. Chỉ có ổng chướng mắt người ta chứ không có chuyện ổng bắt không được. Đối với điểm này, thú thật một cọng lông tôi cũng không tin. Chứ cái này ra, ổng còn dùng một thân phận khác sống trong thế giới của tôi. Nhưng mà hình như ổng cho rằng thân phận này là một vết nhơ trong đời và sự cố ngoài ý muốn nghiêm trọng đối với ổng. Ổng là người biết chuyện và cũng là người mà tôi dốc bầu tâm sự về tình trạng yêu đơn phương của mình. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, anh hai chi kỷ, em không cẩn thận tỏ tình với cửu nhật, thần nướng, continue, Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, sau đó anh ta không nói gì hết, thần nướng, mời nói cho anh biết đương sự không cẩn thận tỏ tình như thế nào. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, anh ta nói anh ta muốn làm em. Sau đó em nấu 2 tô mì udon, rồi anh ta đè em xuống. Thần nướng, 2 tô mì udon dẫn đến thảm án. Tôi hết sức kinh ngạc với trí thông minh có tính đột phá vượt bậc của thần nướng. Hùng thế mà lại có thể lập tức đoán ra nguyên nhân và quá trình sự việc chỉ sau 3 câu nói của tôi. Điều này làm tôi không khỏi tức giận, ngay cả chỉ số thông minh của ông thần nướng không biết xấu hổ cũng có chuyển biến nhất định. Vậy mà chỉ số thông minh của tôi cứ lẹt đẹt ở mức đạt tiêu chuẩn. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, chính xác, sớm biết vậy em đã nấu món mì khác, nhà anh ta còn có mì trứng nữa. Thần nướng, tin anh đi, đó không phải là trọng điểm. Thần nướng, đương sự, mời nói cho anh biết địa điểm xảy ra vụ án. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, phòng bếp nhà anh ta, phòng ngủ của anh ta. Thần nướng, anh ta nói anh ta muốn làm cưng. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, đúng vậy, thần nướng, anh ta đẻ cưng. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, không sai, thần nướng, cưng không phát hiện cái suy luận logic quan trọng nào ư, tôi nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng vẫn không nắm được cái suy luận quan trọng nào cả. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, cái quan trọng là anh ta muốn thao em. Thần nướng, đuỵt, lên mặt hả, thần nướng, cái quan trọng là anh ta từ một người dị tính luyến biến thành một người song tính luyến. Dị tính luyến, yêu người khác phái, song tính luyến, yêu người cả hai phái. Tôi giật mình, tâm tình sôi sục, kích động lăn lên giường. Tốc độ di chuyển ngón tay như ngựa hoang được cởi dây cương. Lách cách gõ bàn phím. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, má ơi. Vậy xem như em đã bẻ cong một tên trai thẳng mắc dịch sao? Thần nướng, đừng nóng vội, anh hỏi lại cưng, anh ta có nói tại sao anh ta muốn làm cưng không? Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, có anh ta nói đêm hôm khuya khoắt em gõ cửa phòng anh ta. Muốn bị thao chứ gì nữa? Thần nướng, xin lỗi, anh phủ định giả thiết trước đó của mình. Bây giờ anh sẽ cho một câu kết luận. Anh ta nghĩ không thao thì phí nên dại gì không thao. Một chữ kết luận, cha, cha, cặn bã, khốn nạn, tôi lẳng lặng suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, cảm thấy ông anh chi kỷ của mình phân tích vô cùng có lý. Cũng rất có trình độ, không kìm lòng được gật gật đầu. Thủy Vương Mèo, gâu gâu gâu, xong rồi, lui ra đi, chậm mệt mỏi, thần nướng, đồ ẻo là thúi tha. Cách chương.